Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 507, ngày tu thân, đêm tu tâm, có trí nhớ của kiếp trước. Son Gouben đối với khí là rất quen thuộc, chỉ là hiện tại trong thân thể tức giận số lượng quá nhỏ. Tựa như không trung lửng lờ trôi hơi nước, muốn nhìn thấy cùng bắt lại sẽ rất khó. Nếu như những nước này vụ tổng thể khe suối, tự nhiên rất dễ dàng liền có thể điều động. Hiện tại Son Gouben trong cơ thể khí chính là hơi nước. Cái này chủng tình huống bên dưới, người bình thường là rất khó bắt được. Cũng chính là Son Gouben có kinh nghiệm của kiếp trước mới. Chỉ có, dám ở chỗ này nếm thử. Uy, một giọng nói vang lên. A bản, ngươi đang làm gì? Chỉ thấy Grilin thanh âm vang lên ở Son Gouben trong lòng. Hai người tuy là đổi lại giai đoạn trường khống thân thể, nhưng là nhất phương trường khống lúc, bên kia cũng không phải đều là đang ngủ say. Có lúc cũng là tỉnh. Làm tỉnh lúc, đối với thân thể cũng thì có tương ứng cảm giác cùng trường khống. Cho nên nếu như Son Gouben lúc này thân thể thụ thương đau đớn, Son Gouben tuy sẽ cảm giác được đau đớn, Grilin cũng đồng dạng chạy không khỏi. Chỉ là Son Gouben đối với đau đớn cảm ứng chiếm cứ 7 thành, mà Grilin chỉ chiếm 3 thành. Mấy ngày này, hai người cùng nhau ở Quy Tiên Nhân môn hạ tu hành. Vô luận là Grilin chiếm chủ, vẫn là Son Gouben chiếm chủ đạo, trong tu hành một điểm một giọt, hai người là đồng thời cảm ứng được. Chỗ tốt như vậy chính là hai người đối với võ đạo trưởng khống. Chỉ cần là thân thể học được, tư tưởng cũng liền học được, đương nhiên là tu hành. Son Gouben thản nhiên nói, tu hành, ta có thể không nhớ rõ mới vừa võ thiên lão sư an bài ngươi làm như vậy tu hành. Hơn nữa ngươi đây là muốn làm cái gì? Tu hành cũng không như vậy. Grilin ban ngày nhưng là vẫn tỉnh. Dù sao ban ngày muốn làm đại lượng tu hành, lúc này dài nhất võ thuật, Grilin phải cam đoan mình có thể cùng Son Gouben giống nhau cảm nhận được thân thể ở trong tu hành. Võ thuật không ngừng tăng trưởng biến hóa. Đương nhiên lấy Grilin bản thân trí tuệ là không có thông minh như vậy. Những thứ này là Son Gouben giao phó. Grilin nghĩ thông suốt về sau cũng phát hiện quả thực như vậy phi thường có cần phải. Cho nên, mấy ngày này, hai người ở ban ngày đều là thanh tỉnh, chỉ là thay phiên lấy trưởng khống thân thể. Cái này không phải võ thiên lão sư an bài, là ta phải làm. Son Gouben giải thích, ngươi muốn làm. Grilin không khỏi kêu lên, như vậy sao được? Ngươi cái này không phải sằng bậy sao? Cái gì gọi là sằng bậy? Ta lúc nào sằng bậy quá? Son Gouben hừ lạnh, cái này, Grilin sửng sốt, phát hiện một, chính mình, khác trưởng khống thân thể lúc quả thực không có làm sai quá cái gì. Nhất là tu hành, như không phải một, chính mình, khác, hắn ở Dorin tự cũng sẽ không lẫn vào như thế tiêu sái. Nhưng là, ngươi đến tột cùng phải làm sao? Grilin không khỏi hỏi, ngươi có nhớ võ thiên lão sư ẩn giấu chiêu bài võ thuật là gì không? Son Gouben cười híp mắt nói. Grilin sửng sốt, là cái gì? Kamezoko, Son Gouben nói. Ồ, ta nhớ ra rồi, viện trưởng đúng là đã nói. Võ thiên lão sư được xưng là quy tiên nhân, sở trường nhất chính là của hắn Kamezoko. Grilin hưng phấn nói, sau đó lại nghi ngờ nói, nhưng này cùng ngươi bây giờ tu hành có quan hệ gì? Tổng hay sao ngươi cũng muốn đem võ thiên lão sư Kamezoko cho lấy ra à? Coi là vậy đi, Son Gouben thản nhiên nói, điều này sao có thể? Grilin kinh ngạc kêu lên, sau đó rõ ràng không tin, cái này là không có khả năng. Người ngay cả Kamezoko là cái gì đồ vật đều không biết. Thấy đều chưa thấy qua. Làm sao làm? Ta không phải hỏi thăm qua Son Goku sao? Hắn gặp qua võ thiên lão sư sử dụng Kamezoko. Son Gouben nói hai tay mở ra, đặt bên hông, làm ra một cái oanh Kamezoko động tác. ngươi có thể cảm nhận được tình hình bên ngoài. Cũng nghe Goku nói, Kamezoko liền đúng như vậy vọng lại. Theo Son Goku nói, Võ Thiên lão sư đưa tay như vậy phía sau, trong miệng hô Kamezoko, sau đó liền có một vệt ánh sáng từ lòng bàn tay hắn bên trong phát sinh. Đúng nha, ta đương nhiên nhớ kỹ, nhưng là ngươi làm như thế nào? Krillin lơ ngơ hỏi. Son Goku đối với Kamezoko miêu tả hắn đương nhiên nhớ kỹ. Thậm chí vì vậy đối với Quy Tiên Nhân càng thêm sùng bái. Nhưng là một chính mình khác lại muốn chính mình nếm thử phát sinh Kamezoko. Nếu thật có thể phát sinh đó mới là lạ. Ta cho rằng trong thân thể có một loại năng lượng, hoặc là khí, nếu như chúng ta có thể tìm được những thứ này khí, có thể có phát hiện mới. Son Gouben cười nói, nghe dường như rất có đạo lý. Krillin đầu tiên là hưng phấn, có thể lại nghi ngờ nói, nhưng là ta căn bản không cảm giác được trong cơ thể nộ tồn tại nha. Trừ phi muốn thối lắm, tổng hay sao Võ Thiên lão sư có thể đem trong cơ thể dám biến thành. Nếu không, đâu, Son Gouben tiếng hừ, như không phải đem năng lượng trong cơ thể phát ra ngoài. Làm sao có thể có Kamezoko? Krillin sửng sốt, sau đó cười nói, cái này cũng đúng, còn là vì sao ta không cảm giác năng lượng trong cơ thể. Lực lượng là có, nhưng là giống như Kamezoko giống nhau điều ra ngoài thân thể làm sao có thể. Cho nên ta mới, chỉ có, phải nghiên cứu, ta đoán Kamezoko không phải rất dễ dàng là có thể vọng lại. Mà là lực lượng của chúng ta tăng đến trình độ nhất định mới có thể phát sinh. Mà cái loại này khí, năng lượng, chúng ta cũng là bởi vì bản thân tầng thứ không đến, cho nên không cảm giác. Tựa như không khí này bên trong có đại lượng bọt nước, có thể là bởi vì bọt nước quá bé nhỏ, chúng ta căn bản là không có cách cảm giác được giống nhau. Nếu là như vậy, cái kia ngươi hiện tại liền chạy ra ngoài làm cái này làm cái gì? Krillin tiếng hừ, chúng ta tầng thứ không tới, coi như chạy đến, cũng không khả năng phát ra Kamezoko. A bản, chúng ta vẫn là đàng hoàng ấn Võ Thiên lão sư chỉ điểm tu hành. Làm đến rồi có thể phát sinh Kamezoko lúc, Võ Thiên lão sư nhất định sẽ dạy chúng ta. Hiện tại ngươi căn bản là ở sàng bày. Võ Thiên lão sư chút đồ vật kia, ta đã sớm đi qua Dorin tự võ đạo truyền thừa đẩy ra. Ngươi xem chúng ta tới rồi nơi đây phía sau. Hắn chỉ điểm ngươi tu hành phương thức là không phải hoàn toàn cùng ta nói cho ngươi biết nhất trí. Son Gouben tiếng hừ, Krillin ngẩn ra, Quy Tiên Nhân an bài tu hành quả thực cùng trước đó Son Gouben nói đại đồng tiểu dị. Chẳng qua là lúc đó ở Dorin bên trong chùa Krillin không dám như vậy tu hành. Bởi vì sợ như vậy sẽ để cho mình chết. Mà ở chỗ này bị Quy Tiên Nhân buộc làm như vậy. Krillin mấy ngày này kinh ngạc phát hiện. Chính mình cư nhiên hoàn toàn chống đỡ nổi. Hơn nữa lực lượng tăng trưởng rất nhanh. Hoặc có lẽ là hết thảy đều giống như Son Gouben nói như vậy. Ta cảm giác được thân thể của chúng ta cùng người khác bất đồng. Chúng ta cùng Son Goku cũng có siêu cường tiềm lực. Chúng ta như bây giờ đánh bóng thân thể, chính là đem những này tiềm lực khai phát ra tới. Son Gouben trầm giọng nói. Thế nhưng chỉ dựa vào Võ Thiên lão sư một bộ kia truyền thống phương thức quá chậm. Hanh, ta sợ ngươi đem tự chúng ta giết chết, hoặc là thân thể lộng sụp đổ. Krillin không vui nói, yên tâm đi, ta sẽ có chừng mực. Hơn nữa ngươi không có phát hiện sao? Son Goku tiểu tử kia tiềm lực. Son Gouben trầm giọng nói, thân thể hắn thể chất cùng tiềm lực so với chúng ta mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm. Điều này cũng đúng. Krillin lập tức liền khá là nhụt chí. Hắn mới tới nơi này lúc, thân thủ đều so với Son Goku cường đại hơn. Nhưng là loại này cường đại chỉ là trong thời gian ngắn. Chỉ là một buổi sáng tu hành đi qua, Son Goku liền hoàn toàn vượt qua hắn. Mặc dù hắn liều mạng cũng vô pháp lại vượt lên trước Son Goku tiến độ. mặc dù ngẫu nhiên đuổi kịp, cũng rất nhanh bị bỏ lại. Người cũng không muốn lão bị Goku bỏ rơi ở phía sau cái mông a. Son Gohan nói rằng, nếu như ta đoán không lầm, tuổi của chúng ta so với hắn lớn hơn một tuổi, cho nên chúng ta chắc là sư huynh, hắn là sư đệ, tổng hay sao đến cuối cùng chúng ta thành hắn làm nền. Ta đương nhiên không phục, nhưng là tu hành lúc ta đều tận lực. Krillin buồn bực nói, bởi vì ở Dorin bên trong chùa ở võ đạo trở thành vương giả một dạng tồn tại. Krillin ngạo khí cũng là rất cao, cho nên chúng ta phải khác hoang vắng lối tắt. Có thể đêm nay không có thành tựu, có thể là chúng ta lấy được nếm thử. Không thể lão các loại, chờ, võ thiên lão sư tới chỉ điểm. Người cũng biết làm lão sư tổng hội giấu. Nói không chừng võ thiên lão sư chỉ điểm chúng ta tu hành căn bản cũng không có đem tất cả đều giao ra đây. Son Gohan nói, cái này không quá có thể a. Krillin có chút chần chờ, mặc kệ có thể hay không có thể, ta đều cho rằng võ đạo chi lộ thần bí vô tận, không phải võ thiên lão sư có thể toàn bộ nắm giữ. Đem chúng ta là muốn vượt qua võ đạo chi thần, cho nên phải tự mình nhiều cân nhắc. Son Gohan tiếng hừ, ngươi cũng đừng quên, trên đời chỉ có Quy Tiên Nhân là võ đạo chi thần truyền thuyết, không có những người khác. Vì sao Quy Tiên Nhân dĩ vãng đệ tử không thể truyền thừa hắn võ đạo chi thần vị trí? Vì sao hắn những đệ tử khác không thể siêu quá thành tựu của hắn? Krillin hơi trầm mặc, cuối cùng mở miệng nói, ngươi chuẩn bị làm sao tìm được khí? Mặt nước chỉ có ở yên tĩnh, không có có một tia ba động lúc, mới có thể phản chiếu mặt nước cảnh vật. Ta muốn người cũng là, chỉ có trong lòng linh tĩnh đến mức tận cùng, giếng nước yên tĩnh lúc, mới có thể chiếu rọi ra tự thân một ít gì đó. Tỉ như như có như không, có thể đủ tới phát sinh Kamezoko khí. Son Gohan giải thích, giếng nước yên tĩnh mới có thể chiếu rọi minh nguyệt. Chủ ý này tốt, Krillin cũng là rất thông minh. Một cái liền cảm thấy Son Gohan nói đến điểm mấu chốt bên trên. A bản, ta phát hiện ta càng ngày càng thông minh. Chỉ là để tâm yên tĩnh dường như không dễ dàng đâu. Mặt hồ thủy, vĩnh viễn cũng không cách nào yên tĩnh xuống tới. Tâm cũng giống như vậy. Gió thổi diệp di chuyển, tâm cũng di chuyển, cho nên, chúng ta mới chịu tu hành. Tu hành, tu đúng là tâm, mặc kệ nhiều khó khăn, chúng ta cũng muốn đi đúc luyện. Son Gohan nói, được rồi, ta ủng hộ ngươi. Krillin kêu lên, vậy ngươi liền cách lại nói nhảm nhiều. Son Gohan nói rằng, sở dĩ cùng Krillin nói nhiều như vậy, là bởi vì hai người dù sao cũng là cộng theo một cái thân thể. Tuy là hiện tại Son Gohan trưởng khống thân thể quyền chủ đạo, nhưng là nếu như Krillin không phối hợp, cũng sẽ ảnh hưởng đến Son Gohan trạng thái. Dù sao miễn là Krillin tỉnh, hắn đối với thân thể thì có một phần ba trưởng khống lực. Hít thật dài một hơi, thở dài khí, nhắm mắt, tưởng tượng thấy ánh trăng chiếu triệt toàn thân, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Son Gohan không ngừng điều chỉnh cùng với chính mình thể xác và tinh thần ý. Kiếp trước ở cái này phương diện Son Gohan cảnh giới đã đạt đến cực kỳ đáng sợ một cái tầng thứ. Đương nhiên, lúc này Son Gohan ký ức tối đa chỉ có giết chết đại ma vương Pokolo nửa năm sau. Vì vậy, cái này phương diện trong trí nhớ tầng thứ cũng không phải rất mạnh. Có thể là dùng để cảm giác được khí là hoàn toàn vậy là đủ rồi. Chỉ là ký ức là một chuyện. Ở nơi này một thân thể bên trên, Son Gohan vẫn là thái điểu. Bởi vì, này chủng sự tình không chỉ có muốn có ý thức, càng phải thân thể phối hợp. Vì vậy Son Gohan cũng phải bắt đầu lại từ đầu. Thời gian trôi qua, keng, Son Gohan trong ngực đồng hồ báo thức vang lên. Ngủ đi. Son Gohan đứng dậy đi hướng Quy Tiên phòng, xem ra là thất bại, bất quá cái này cũng bình thường. Krillin có chút ủ rũ, tiếng âm vang lên, A Bản, như vậy ta cảm thấy khả năng không có ích gì. Vẻn vẹn một buổi tối tự nhiên vô dụng, nhưng là 3 tháng, 5 tháng đâu? Son Goban tiếng hừ, Erin, ngươi đừng vội lấy kết luận. Ngược lại, tùy ngươi, ta muốn đi ngủ, ngoặc kép chấm chấm. Ngày thứ hai buổi tối, vẫn là khối kia trên đá lớn. Krillin ngồi ở thạch đỉnh, ngồi xếp bằng, lần này là Krillin trưởng khống thân thể. Krillin đối với cảm giác ngộ khí cùng với tu tâm kỳ thực hứng thú không cao lắm. Dù sao ban ngày tu hành đều đã quá mệt mỏi. Hắn thầm nghĩ nằm dài trên giường đi hào hào đánh một giấc. Nhưng là không chịu nổi Son Goban ở bên tai không ngừng lải nhải. Để hắn căn bản là không có cách an tâm ngủ. Chỉ có thể chạy đến nếm thử. Nửa giờ thoáng một cái đã qua. Mất mặt. A Bản, ta có thể không đùa. Cái này căn bản là không tốt đẹp gì tu luyện. Ta đều nhanh phải ngủ. Krillin trực tiếp đứng dậy nhảy xuống hòn đá. Chờ một chút. Son Goban cũng không muốn như thế liền buông tha. Ta cũng mặc kệ ngươi. Ngược lại việc này ta không có hứng thú. Krillin hừ một tiếng. Trực tiếp hướng quy tiên phòng đi tới. Ngươi đã buồn ngủ. Vậy liền đem thân thể nắm quyền trong tay cho ta. Son Goban kêu lên. Để cho ta tới tu luyện. A Bản. Vô dụng. Tin tưởng ta. Nhất định hữu dụng. Son Goban kêu lên. Bất kể như thế nào, ngươi nếu không tu luyện cái này, liền để cho ta tới. Ngươi thật là cố chấp. Được rồi, bất quá ta có thể không phải cùng ngươi. Krillin đem thân thể nắm quyền trong tay giao cho Son Goban phía sau. Liền trực tiếp đi ngủ. Đương nhiên mặc dù nói là ngủ, có thể trên thực tế thân thể hoạt động, linh hồn nếu muốn ngủ là không quá có thể. Chỉ có thể là mơ mơ màng màng cảm giác Son Goban hành động. Trên đá lớn, Son Goban ngồi yên lặng thẳng đến đồng hồ báo thức vang lên lần nữa mới. Chỉ có, trở về phòng ngủ, buổi tối ngày thứ 3, Son Goban tiếp tục ngồi ở trên đá lớn tu hành. Ngày thứ 4, ngày thứ 5, đệ lục thiên, mỗi một ngày buổi tối Son Goban đều sẽ xuất ngoại ở trên đá lớn tu luyện. Ngay từ đầu, Son Goban tâm tựa như giống như con khỉ rất khó quyết định. Mỗi hơi chút ngồi một hồi đều sẽ tâm tư hỗn loạn lên. Miên man suy nghĩ, không thể không một lần nữa điều chỉnh, nhưng là theo không ngừng tu hành. Hắn có thể đủ bảo trì tâm tư yên ổn thời gian càng ngày càng dài. Nửa tháng trôi qua, Son Goban tầng thứ càng ngày càng xu hướng với bầu trời vậy vắng vẻ. Tâm linh cũng càng ngày càng không linh thấu triệt. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.